Chương 31, thứ gì? Sau đó, đã nhìn thấy một người thanh niên đi tới, nhị 17-18 tuổi, vóc người cao ngất, anh khí nội liễm, chẳng qua là nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt chính giữa mang theo mấy phần nhìn kỹ cùng khinh thường, làm cho người ta một loại trong mắt không người cảm giác, chính là ngươi muốn với Ma Kiếm Phong cướp đồ. Lâm Phi vừa muốn mở miệng, bên người Chu Chính lại lôi kéo Lâm Phi tay áo, dùng mang theo mấy phần vội vàng thanh âm khuyên nhủ, Lâm Sư Huynh, hắn chính là Ma Kiếm Phong Lý Thông Lý Sư Huynh. Đúc kiếm thuật ở Ma Kiếm Phong quan trọng hàng đầu, theo ngay cả Ngô Việt Ngô Sư Thúc cũng chính miệng tán dương quá, chính mình trăm năm sau, có hy vọng nhất thừa kế Ma Kiếm Phong trưởng lão vị chính là Lý Thông, ngươi cũng đừng, được rồi, ta biết rồi, Lâm Phi gật đầu một cái, tỏ ý Chu Chính không cần lo lắng, lúc này mới hướng về phía Lý Thông cười một tiếng, Ma Kiếm Phong Lý Sư Huynh đúng không, ta là Ngọc Hành Phong Lâm Phi, ha ha, Ngọc Hành Phong, Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, đối phương đột nhiên nở nụ cười, giống như nghe được cái gì rò cười như thế. Cười xong sau đột nhiên hai mắt lộn một cái, Ngọc Hành Phong tính là thứ gì, cũng dám theo ta Ma Kiếm Phong cướp đồ. Ồ, Lâm Phi nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là chân mày đã từ từ nhíu lại, đời này mặc dù than thượng cái không quá đáng tin sư phụ, mỗi ngày ngoại trừ khấu trừ đệ chi ngoại, cơ bản không làm gì sao nhân sự, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, Lâm Phi liền có thể mặc cho người khinh thị Ngọc Hành Phong. Nếu như Tô Nguyên ở chỗ này, sợ rằng nhìn một cái Lâm Phi nhíu mày, cũng biết đại sự không ổn. Lâm Phi nhưng là đối mặt chân truyền đệ, cũng sẽ một lời không hợp rút kiếm tương hướng, so với chân truyền chính giữa xếp hạng thứ ba Lý Thanh Sam đến, người Lý Thông là cái thá gì, đáng tiếc, Lý Thông hiển nhiên không biết những thứ này. Lâm Phi từ từ nhíu mày, cũng không để cho Lý Thông chút nào cảm giác nguy cơ, lúc này chính mặt coi thường quở trách, ta còn tưởng rằng là ai gan to như vậy, ngay cả Ma Kiếm Phong cái gì cũng dám cướp, không nghĩ tới lại là Ngọc Hành Phong, ta, vị này Lâm Sư Đệ, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi Ngọc Hành Phong đệ kiếm cũng là thế nào tới, cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi Ngọc Hành Phong vài thập niên trước liền phá sản, mấy chục năm qua, hàng năm cũng từ Ma Kiếm Phong lấy đi mười mấy cây kiếm, từ không đã cho một khối linh thạch, nếu không phải sư phụ ta nhân hậu, ngươi Ngọc Hành Phong đã sớm vô kiếm có thể dùng, bây giờ ngược lại tốt, ngươi nắm thiếu chúng ta Ma Kiếm Phong linh thạch, chạy đến Vạn Bảo Phong tới theo ta thương hậu thiên tinh kim, ngươi da mặt ngược lại thật dày a, còn không thấy ngại nhớ hậu thiên tinh kim, ngươi cũng không cầm một kính chiếu mình một cái. Đây chính là hậu thiên tinh kim, kia sợ sẽ là kém cỏi nhất nhất phẩm hậu thiên tinh kim, ngươi Lâm Phi mua được sao ngươi, ngũ bách linh thạch, đủ ngươi không ăn không uống tồn 3 năm đi, xong rồi, Lâm Phi ngược lại cũng bất động khí, trên một gương mặt vẫn mang theo nụ cười, ha ha, ngươi Ngọc Hành Phong chuyện xấu, thật muốn lời nói, 3 ngày 3 đêm cũng không xong, ta chỉ là không muốn lần sau đã, tốt lắm, Lý Thông Sư Huynh đúng không, nếu như ngươi xong rồi, đến lượt ta tới rồi, Lâm Phi đi phía trước bước ra mấy bước, đi tới Lý Thông trước người. Này mới chậm rãi mở miệng nói, số 1, ngũ bách linh thạch là ngươi Lý Sư Huynh, nhân gia khối này hậu thiên tinh kim chủ nhân, muốn cũng không phải là ngũ bách linh thạch, mà là một kiện chuyên phá âm tà chi vật pháp khí, ngươi Lý Sư Huynh mở ra ngũ bách linh thạch, thật đúng là đủ dày nói, ngươi, Lý Thông nghe lời này một cái, nhất thời mặt liền biến sắc, chuyên phá âm tà chi vật pháp khí, một loại đều là 18 cái cấm chế trở lên âm phù pháp khí, hở một tí mấy ngàn linh thạch, mình mở ra ngũ bách linh thạch, vốn chính là ép mua buộc bán. Chẳng qua là ngại vì thân phận của mình không người minh mà thôi, nhưng là bây giờ bị Lâm Phi há mồm đi ra, Lý Thông sắc mặt nhất thời có chút quải bất trụ. Thứ hai, Ma Kiếm Phong là tông môn đúc kiếm, cũng không phải là, những thứ này kiếm chính là Ma Kiếm Phong tư sản rồi, Lý Sư Huynh mới vừa rồi, ta thiếu là ngươi linh thạch, này lời cũng không thể loạn, tông môn kiếm thế nào thành Lý Sư Huynh rồi hả? Quay đầu ta phải tìm Thiên Hình Phong Sư Huynh trò chuyện một chút, nhìn một chút biển thủ tông môn vật, nên ở Huyền Băng Động quan vài năm, ngươi đồ. Lý Thông sợ hết hồn, con bà nó, làm sao lại thành ta biển thủ tông môn vật, còn phải ở Huyền Băng Động quan vài năm, đừng nóng, Lý Sư Huynh, còn có thứ ba, Lâm Phi tới đây, giơ tay lên chỉ một cái Lý Thông, ngươi lại là cái thá gì, dám đối với ta Ngọc Hành Phong ba đạo bốn, Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, Vạn Bảo Lâu Lầu bốn toàn bộ an tĩnh lại, liền ngay cả này trị thủ đệ, đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi, toàn bộ Vạn Bảo Lâu Lầu bốn đột nhiên yên lặng như tờ, ngay cả không khí đều giống như một chút động lại như thế. Lý Thông nhìn về Lâm Phi thời điểm, một đôi mắt chính giữa, tràn đầy khó tin thần sắc, thân là Ma Kiếm Phong thủ tịch đệ, Lý Thông nằm mơ cũng không có nghĩ qua, tự có một ngày sẽ bị người chỉ mũi hỏi, ngươi là cái thá gì, trong lúc nhất thời, Lý Thông lại có nhiều chút không biết nên thế nào phản ứng, ở đó ngây người một hồi lâu, Lý Thông mới giơ nón tay chỉ Lâm Phi, gương mặt đỏ bừng lên, ngươi có loại một lần nữa, thế nào, Lý Sư Huynh không có nghe rõ, tốt lắm, ta lại một lần nữa tốt lắm, chính là một cái Ma Kiếm Phong thủ tịch đệ. Lâm Phi thật không có thế nào để ở trong lòng, ngươi là cái thá gì, dám đối với ta Ngọc Hành Phong ba đạo bốn, ngươi tìm chết, lần này, Lý Thông hoàn toàn giận dữ, Chỉ nghe thương một tiếng, kiếm liền rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Phi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Ngọc Hành Phong có bản lãnh gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu bốn bầu không khí trở nên kiếm bạc nổ trương. Mấy cái trị thủ đệ nhìn một cái tình huống không đúng, liền vội vàng hướng về phía cách đại môn gần đây một cái làm cái nháy mắt, đi nhanh kêu Khổng sư huynh tới. Lý sư huynh, Chu Chính đứng ở giữa hai người, thanh âm có chút phát run, ở đó rất cố hết sức nuốt từng ngụm nước bọt sau khi, mới mặt đầy chặt há miệng ra khuyên đến. Lý sư huynh, mọi người đều là đồng môn, có lời thật tốt, ngàn vạn lần chớ động thủ, im miệng. Lý Thông đang ở đang tức giận, kia nghe vào người khuyên, chỉ bằng hắn Ngọc Hành Phong, xứng sao theo ta danh hiệu đồng môn, La Thần Tiêu đến Ma Kiếm Phong đều phải cúi người gật đầu, hắn Lâm Phi là cái thái gì? Ồ, vốn là, một câu nói xong sau, Lâm Phi cũng định đi, lại không nghĩ rằng, đối phương lại ra như vậy một phen đến, lần này, Lâm Phi hứng thú, cũng không có ý định đi, xoay người lại đứng ở trước mặt Lý Thông, giống như không nhìn thấy nhắm thẳng vào mi tâm mũi kiếm như thế, ta, vị này Lý Sư Huynh, ngươi mới vừa rồi cái gì đến, ta nghe được không biết, ha ha, Lý Thông một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Phi, ánh mắt chính giữa tràn đầy khiêu khích, ta, La Thần Tiêu, lớn mật, lại dám không ngừng kêu trưởng lão tục danh, kết quả, Lý Thông một câu nói còn chưa kịp xong, một nói kiếm khí màu trắng đột nhiên nổi lên,